Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 31 đến 32, hỗn độn di tích cổ 3, hỗn độn di tích cổ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31, hỗn độn di tích cổ 3. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng di động trên bầu trời tiêu tộc. Phía sau mang theo từng làn khói nhẹ. Giờ này khắc này Tiêu Viêm rốt cục thấy rõ toàn bộ tiêu tộc. Vô số kiến trúc tráng lệ bên cạnh một tòa. Mỗi một tòa thức dạng cũng không có lặp lại. Mỗi một loại đều có đặc sắc riêng. Ở phía dưới kiến trúc là một mảnh mây trắng thật dày không thấy đáy, bao phủ toàn bộ tiêu tộc trong mây khói. Ở phía trên thành thị chính là năm cây cột đá thương thiên khi cửu huyền kim lôi long mới tới. Tiêu Lập bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cho đến khi đáp xuống trong kiến trúc, tốc độ phi hành mới chậm rãi chậm lại. Tiêu Viêm đi theo phía sau Tiêu Lập, vòng qua mấy tòa kiến trúc cao vút, một tòa kiến trúc cực kỳ đặc sắc dần dần xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Kiến trúc là hình dạng của một tứ phương dược đỉnh, mặt ngoài thoáng hiện ra màu đồng cổ. Ở phía trước phòng ốc hình đỉnh, có hai chữ lớn lộ ra từ lâu cùng đan hương. Đan điện, long phi phượng vũ giống như vật sống, in ở trên kiến trúc hình đỉnh. Đan hương hình thành sương mù vờn quanh đan điện. Đan hương ngũ sắc làm cho đan điện lại tăng thêm một phen tư sắc. Cảm nhận được mùi hương kỳ lạ này, vẻ nóng rực nhiều năm không có từ trong mắt Tiêu Viêm hiện lên. Nhìn đan điện hình dạng dược đỉnh, Tiêu Viêm trong lòng có chút tò mò. Vì sao phải kiến tạo thành bộ dáng như vậy? Làm nổi bật đây là nơi luyện dược. Không, không đúng. Kiến trúc này khẳng định không tầm thường. Chẳng lẽ kiến tạo thành hình dạng này đối với luyện đan hữu dụng? Hai người chậm rãi bay đến trước kiến trúc. Linh hồn lực Tiêu Viêm đột nhiên phóng ra. Cẩn thận điều tra một phen năng lượng ba động kỳ dị chung quanh đan điện. Dưới linh hồn lực của Tiêu Viêm đế cảnh, cấu tạo đan điện này rất nhanh đã bị Tiêu Viêm dò xét rõ ràng. Xung quanh đan điện có bốn kiến trúc cực kỳ đặc sắc, phân biệt có màu sắc khác nhau. Hơn nữa càng khéo léo chính là, thứ tự của bốn kiến trúc này là dựa theo thiên địa huyền hoàng sắp xếp. Lúc luyện đan sẽ dẫn tới đan lôi năng lượng cường đại. Chung quanh dựa theo thiên địa huyền hoàng trình tự kiến trúc, có thể triệt tiêu đan lôi một ít uy lực, có tác dụng hộ đan nhất định. Sắp xếp xảo diệu như vậy làm cho Tiêu Viêm rất là bội phục. Hơn nữa, dưới sự bắn phá của linh hồn, Tiêu Viêm đồng thời cũng phát hiện, năng lượng chung quanh không chỉ nồng đậm hơn ngoại giới nhiều. Hơn nữa năng lượng tụ tập cũng nhanh hơn không ít. Năng lượng từ đỉnh khẩu vào, đáy đỉnh ra, như vậy năng lượng vừa vào vừa ra, liền sinh ra một tuần hoàn hoàn mỹ. Nơi này là địa phương luyện dược. Tiêu Lập vì sao lại mang mình tới nơi này? Chẳng lẽ chuyện mình là luyện dược sư hắn cũng biết? Tiêu Viêm đoán được, mà đúng lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được ở trong đan điện, dĩ nhiên có một cỗ linh hồn lực cường đại hơn mình. Tiêu Lập cười gật gật đầu, chợt tiến lên đẩy cửa phòng đan điện ra, cất bước bốn phương trực tiếp đi vào. Tiêu Viêm theo sau, thập phần tò mò vội vàng đi theo. Vừa bước vào trong đan điện, đan hương đậm đà thời gian làm cho Tiêu Viêm có chút mơ hồ. Trong đan hương đập vào mặt, có một cỗ năng lượng ba động cường đại, tràn ngập toàn bộ gian phòng. Tiêu Lập thập phần thong dong, không giống Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ sớm đã quen với chuyện bình thường. Mà Tiêu Viêm thì tò mò quan sát trái phải. Tiêu Viêm nhìn chung quanh, bốn phía có mấy đạo cửa đá, trên mỗi đạo cửa đá đều in một hoa văn kỳ lạ. Nhìn qua có chút kỳ dị, bên trong những cửa đá xung quanh cũng không có năng lượng ba động, có năng lượng ba động chỉ có trong cửa đá lớn gấp đôi so với chung quanh. Chậm rãi tản ra một cỗ khí tức cường đại, đứng ở trước cửa đá này, nhiệt độ phụ cận cũng cao hơn chung quanh rất nhiều. Tiêu Long lão nhi, ngươi sao còn chưa luyện tốt, hiệu quả không cao, lại đi đánh bạc. Ánh mắt Tiêu Lập trực tiếp đặt ở trên cánh cửa đá ở trung ương. Nhìn khí tức phát ra từ bên trong cửa đá, cười mắng, Tiêu Viêm ở một bên nghe thấy Tiêu Long hai chữ trong miệng Tiêu Lập, thân thể có chút chấn động. Ở Thiên Minh Cốc tới đón mình không phải là Tiêu Long sao? không nghĩ tới hắn cư nhiên còn là luyện dược sư. Tổ tiên, Tiêu Long tổ tiên là luyện dược sư. Tiêu Viêm quay đầu hỏi Tiêu Lập. Tiêu Lập cười cười, gật gật đầu, nói, ha ha, đúng vậy, lão nhi này nổi danh rất tốt. Ở Đế Châu được mọi người gọi là dược sư. Lúc luyện dược đó là nổi danh chuyên chú. Lão nhi này nói hắn coi trọng ngươi. Vừa lúc ta lại gọi hắn giúp ngươi luyện chế một nhóm đan dược. Liền thuận tiện mang ngươi tới. Dược sư, cái tên này ở Đế Châu cơ hồ là không ai không biết, không người không biết. Hắn chính là tam trưởng lão Tiêu Long của Tiêu tộc. Ở Đế Châu, luyện dược thuật của Tiêu Long là số một số hai. Nhưng đạt được biệt danh dược sư này, không chỉ bởi vì hắn ở luyện dược thuật có trình độ cực kỳ không kém, mà là bởi vì hắn si mê luyện đan, cùng với lúc hắn luyện đan ít có người có thể làm được chuyên chú như vậy. Càng bởi vì hắn thiên tính dễ đánh cuộc, ham đánh cuộc như mạng, vô số người đều muốn bái hắn làm thầy. Nhưng dược sư tính cách kỳ quái lại chưa bao giờ thu bất kỳ đồ đệ nào. Địa vị của Tiêu Long ở Tiêu tộc cũng không thấp hơn Tiêu Lập. Nếu không phải bởi vì hắn trời sinh dễ đánh cuộc, hơn nữa thói quen đánh cuộc tốt này như thế nào cũng không cách nào sửa được. Có lẽ hắn sớm đã là nhị trưởng lão của Tiêu tộc. Tiêu Lập lão nhi, nhanh như vậy đã tới làm gì? Ngươi cho rằng luyện đan là nặn bùn hoàn sao? Phải không? Thằng nhóc này cũng đến à? Rõ ràng là thanh âm của Tiêu Long luyện đan đã lâu trong thạch môn. 32. Hỗn độn di tích cổ 4. Trong cửa đá rốt cục có một tia động tĩnh. Bên trong căn phòng nhiệt độ khôi phục bình thường. Cửa đá chậm rãi mở ra. Một cỗ nồng đậm đan hương nhất thời lần nữa tràn ngập cả phòng. Tiêu Long trong tay nâng một cái bạch chỉ bình ngọc. Chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập trước mặt. Tại bình ngọc bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cường đại khí tức. Đế phẩm đan dược. Tiêu Viêm cảm giác được bình ngọc bên trong đế phẩm đan dược tán phát khí tức. Nhịn không được mím môi một cái. Nuốt mấy ngụm nước bọt. Lúc trước đế phẩm đan dược tại đấu khí đại lục chỉ có như vậy duy nhất một viên. Mà vẻn vẹn cái này một viên liền sáng tạo ra một cái đấu đế. Nhưng bây giờ tại đấu đế đại lục, lại thật như là bóp nê hoàn đồng dạng liền luyện chế ra ra. Tại cái này đấu đế đại lục, luyện dược cùng đan dược đến cùng tăng lên tới một cái như thế nào cấp độ. Tiêu Long tiên tổ, Tiêu Viêm trông thấy trong cửa đá xuất hiện Tiêu Long, lập tức khom người hỏi đợi. Tiêu Long cười cười khoát khoát tay, tay áo vung lên, bình ngọc trong tay trực tiếp ném Tiêu Viêm, cảm thụ một chút Tiêu Viêm khí tức. Tiêu Long trong mắt lập tức hiện lên một sợi kim quang. Không tệ a tiểu tử. Dĩ nhiên tiến vào một sao đấu đế trung kỳ trung cấp. Có chút nằm ngoài sự dự tính của lão phu a, xem ra vì ngươi luyện chế những đan dược này là đúng. Nhìn xem ném tới bình ngọc. Nghe Tiêu Long, Tiêu Viêm nao nao. Đan dược này là vì chính mình luyện chế. Bàn tay nhanh chóng một chảo. Đem bình ngọc vồ tới. Xuyên thấu qua bình ngọc cảm nhận được cái kia cỗ cường đại đan hương. Tiêu Viêm có chút kích động. Chậm rãi từ trong bình ngọc đổ ra một viên thuốc đến. Đế phẩm đan dược. Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đan dược chậm rãi cốt nhập Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Ẩn chứa năng lượng cường đại đan dược. Tại trong tay Tiêu Viêm nhảy lên. Đây chính là đế phẩm đan dược a. Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế về sau, trong lòng cũng 10 phần khát vọng luyện chế truyền thuyết này bên trong đế phẩm đan dược. Bởi vì trên đấu khí đại lục không có đế chi nguyên khí, cũng không có đế phẩm đan dược phương thuốc, từ đầu đến cuối không cách nào tại nguyện, mà bây giờ trong tay mình lại có mấy viên đế phẩm đan dược. Trong mắt lập tức hiện ra một loại vẻ khát vọng. Đúng vậy a, đây chính là đế phẩm đan dược. Tiểu tử, người không phải cũng là luyện dược sư a, làm sao không có luyện chế qua đế phẩm đan dược? Cái này, ta tới địa phương không có đế chi nguyên khí, cũng không có đế phẩm đan dược phối phương. Sở dĩ, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Ồ, ta chỗ này còn có một số dược liệu cùng một cái phối phương. Nghĩ muốn thử một chút sao? Tiêu Long nhìn xem đối với đan dược cực kỳ khát vọng Tiêu Viêm. khóe miệng xoa một vệt quỷ dị biên độ, nhẹ nhàng mà hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy, nóng bỏng hai mắt lập tức xoát nhìn về phía Tiêu Long. Chợt trùng điệp gật đầu. Hắn là thật khát vọng có thể luyện chế một chút đế phẩm đan dược a. Cái này luyện chế đế phẩm đan dược đến cùng là như thế nào cảm giác? Ha ha, tốt, tiểu tử, can đảm lắm, bất quá, luyện chế đế phẩm đan dược cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc kiên định, Tiêu Long ngửa đầu cười to, cong ngón búng ra, một trương phối phương bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận phối phương, vạn cổ đan, ba cái cổ xưa chữ lớn khắc ở có chút ố vàng phối phương phía trên. Dược liệu tại trong cửa đá. Đi thôi, Tiêu Long ngửa đầu, nói với Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc, Tiêu Long vô cùng hiếu kỳ. Lúc trước, Tiêu Long liền bí mật quan sát Tiêu Viêm thật lâu. Hắn biết Tiêu Viêm có được hỗn độn thánh diễm, cũng phát hiện Tiêu Viêm đế cảnh linh hồn lực, lại muốn so với bình thường đế cảnh linh hồn luyện dược sư linh hồn lực muốn mạnh hơn mấy phần. Mà lại Tiêu Viêm tại đấu khí cùng trên lực lượng tạo nghệ cũng không kém chút nào. Thế mà có thể đánh phá Tiêu gia vài vạn năm đến chưa phá ghi chép. Dạng này thiên tài, tại Đế Châu hoàn toàn là phượng mau lân giác giống như tồn tại. Tiêu Long tự nhiên càng muốn lại biết Tiêu Viêm trên thuật chế thuốc thiên phú đến tột cùng như thế nào. Đa tạ tiên tổ, Tiêu Viêm cầm phương thuốc không kịp chờ đợi liền tiến vào cửa đá bên trong. Cửa đá chậm rãi quan đóng lại. Tại bên ngoài cửa đá Tiêu Long cùng Tiêu Lập nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa đá, trên mặt đều hiện đầy vẻ hài lòng. Tiêu Lập quay đầu nhìn về phía Tiêu Long, nói: Tiêu Long, người cảm thấy tiểu tử này một cái cửu phẩm luyện dược sư liền có thể luyện chế ra đế phẩm vạn cổ đan sao? Người nhưng cho tới bây giờ không có để người từng tiến vào ngươi cái này cửa đá đi luyện dược. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn trên thuật chế thuốc cũng là thiên tài? Liên quan tới Tiêu Viêm là luyện dược sư một chuyện, Tiêu Long đã hướng Tiêu Lập làm báo cáo. Tiêu Long nghe vậy cười cười. Quan sát lâu như thế, theo hắn đoán chừng, cho Tiêu Viêm phổ thông đế phẩm vạn cổ đan, có được đế cảnh linh hồn chi lực cùng thể nội có được hỗn độn thánh diễm Tiêu Viêm. Muốn luyện chế ra đến, cứ việc phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Nhìn xem đi, chỉ mong tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tiêu Long mang theo thần bí nói. Chỉ bất quá, hắn không có nói cho Tiêu Lập trong cửa đá gian phòng bên trong luyện chế vạn cổ đan dược liệu cũng không phải là rất nhiều. Có thể hay không luyện chế ra đến, liền nhìn Tiêu Viêm thiên phú. Đây cũng là Tiêu Long đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc một lần khảo thí đi. Cách chương.